Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 70, đạp không mà tới. Rộng lớn đại sảnh, ánh sáng có chút tối tăm. Giờ phút này, đại sảnh mặt đất bên trên nằm một bộ thanh niên thi thể. Cái kia băng lãnh thi thể tựa hồ khiến cho đại sảnh nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống không ít. Lực Nhi, ngươi yên tâm, vì phụ chắc chắn dùng cái kia hai tiểu tử máu để tế điện ngươi. Đại sảnh thủ vị, Mục Xà sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên kia thi thể, hồi lâu vừa mới phun ra một câu. Nghe được Mục Xà thanh âm lạnh như băng, đại sảnh bên trong mọi người đều đem đầu thấp, câm như hến, còn không có cái kia hai tiểu tử tung tích. Mục Xà ánh mắt liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói, khởi bẩm đoàn trưởng, lại không có. Một người cúi đầu, rung động nói ra, một nhóm phế vật. Mục Xà bàn tay lớn đột nhiên vỗ một cái, chỗ ngồi chấn vỡ, giận tím mặt, đi đem cái kia tiểu y tiên cho ta bắt tới. Hài nhi của ta bị giết, nàng cũng khó thoát liên quan. Nói không chừng theo trong miệng nàng có thể biết cái kia hai tiểu tử ở nơi nào. Mục Xà ánh mắt lóe lên, lập tức trầm giọng nói, đoàn trưởng, Thanh Sơn Trấn rất nhiều dòng binh đều nhận được tiểu y tiên ân huệ. Nếu như trực tiếp đi bắt người, sợ rằng sẽ tứ phía gây thù hằn a. Có người nhắc nhở, Mục Xà ánh mắt lấp lóe, nói, đi nói cho Vạn Dược Trai trưởng quỹ, nói tiểu y tiên cùng cái kia hai tiểu tử thu được một chỗ cường giả động phủ rất nhiều dị bảo. Nếu là hắn nguyện ý giao ra tiểu y tiên, đợi ta bắt đến cái kia hai tiểu tử, chúng ta bảo vật chia đều. Đoàn trưởng anh minh, mọi người mắt lộ tinh mang, dồn dập lên tiếng tán thưởng. Như thế dụ hoặc điều kiện, không tin cái kia Vạn Dược Trai trưởng quỹ không tâm động. Về phần chia đều bảo vật, các loại bắt đến cái kia hai tiểu tử, còn không phải bọn hắn huyết lang dòng binh đoàn định đoạt. Một gã dòng binh lĩnh mệnh ra đại sảnh, trực tiếp hướng phía Vạn Dược Trai đi, dám giết hài nhi của ta, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Mục Xà nhìn ngoài cửa, trong mắt dũng động băng lãnh sát ý. Ma thú sơn mạch, một chỗ thác nước, ở một bên trên đất trống, có một đống lửa, hỏa diễm bên cạnh dựng lấy thô sơ giá nướng. Một vị thiếu niên áo xanh trong tay cầm một chuỗi cá nướng, ngay tại nghiêm túc đồ nướng. Hắn động tác cực kỳ chuyên môn, cá nướng lăn lộn, thỉnh thoảng tăng thêm chút dầu muối tương giấm. Hỏa hầu cũng nắm giữ cực dai, chỉ chốc lát sau, cá nướng nổi lên màu vàng kim, từng sợi mê người mùi thơm theo cá nướng bên trên tán phát đi ra. Từng trận phiêu hương, làm cho người không kềm nổi nước miếng chảy ròng. Ân, thật là thơm. Tiêu Hàn đem cá nướng cầm lấy, hít hà, rất là vừa ý, chính mình cái này chủ nghệ đó là không lời nói. Tiêu Hàn cong ngón búng ra, một bầu rượu xuất hiện tại trên bàn tay. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức tựa ở bên cạnh ụ đá bên trên, uống rượu, ăn ngá, xa có Thanh Sơn Thúy Thụ, gần có nước chảy thác nước, cảnh đẹp, mỹ thực, có thể nói khoái ý đến cực điểm. Nếu là Tuyết Cầm ở chỗ này thì tốt hơn. Tiêu Hàn một mặt hưởng thụ biểu lộ. Có lẽ giờ phút này, duy nhất không được hoàn mỹ chính là thiếu nữ không còn bên cạnh đi. Trong lòng của hắn cũng thật là nhớ, cũng không biết Tuyết Cầm tại Già Nam học viện thế nào. Lấy nàng thiên phú mỹ mạo, hẳn là rất được hoan nghênh a. So với Tiêu Hàn hài lòng nhàn nhã, Tiêu Viêm thì muốn thảm nhiều. Giờ phút này Tiêu Hàn chính giữa cầm huyền trọng xích tại núi rừng bên trong săn giết ma thú đây. Bất quá cái này cũng không có cách. Ai bảo Tiêu Hàn gia hỏa này tốc độ tu luyện quá nhanh. Cùng tiểu y tiên từ biệt. Thôi một tháng. Cái này trong một tháng, Tiêu Hàn đã là cửu tinh đấu sư. khoảng cách đại đấu sư chỉ có cách xa một bước. Tại như vậy dưới áp lực, Tiêu Viêm tự nhiên không dám có chút buông thả, cùng yêu nghiệt tại một chỗ. Ngươi cần phải cố gắng, không cố gắng, ngươi liền theo không kịp bọn hắn bước chân, liền sẽ bị đào thải. Thực ra ở bên người, cần phải có dạng này ngươi, bọn hắn khích lệ ngươi tiến lên, trong lúc bất tri bất giác, làm ngươi quay đầu, ngươi đã là cường đại như vậy. Đinh, ngay tại Tiêu Hàn đắm chìm tại mỹ thực cảnh đẹp thời điểm, hệ thống đột nhiên vang lên. Chủ nhân, hiện tại có một cái 10 vạn điểm tích lũy treo thưởng nhiệm vụ. Ngươi có tiếp hay không? Tiểu Nhu nói ra, 10 vạn điểm tích lũy treo thưởng nhiệm vụ. Nghe vậy, Tiêu Hàn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, bất quá nghĩ lại, hắn lại hơi tỉnh táo lại. Hỏi, Tiểu Nhu, nhiệm vụ gì? Giải cứu Tiểu Y Tiên. Nàng bị huyết lang dòng binh đoàn bắt đi. Tiểu Nhu nói, Thanh Sơn Trấn không phải có rất nhiều dòng binh bảo hộ Tiểu Y Tiên à? Cái kia mục xà là làm sao bắt đi nàng? Tiêu Hàn nhướng mày, hỏi, vạn dược trai trưởng quỹ ham muốn động phủ bảo vật, bán rẻ Tiểu Y Tiên, đưa nàng len lén đưa đến huyết lang dòng binh đoàn. Tiểu Nhu nói ra, quả nhiên vẫn là lợi ích trên hết a. Tiêu Hàn lắc đầu, thở dài, chủ nhân, nhiệm vụ này ngươi tiếp sao? Tiểu Nhu nói, tất nhiên tiếp. Tiêu Hàn nói, 10 vạn điểm tích lũy, không cần thì phí, giờ đây hắn đã là cửu tinh đấu sư, cho dù đối mặt mục xà, hắn cũng có sức đánh một trận. Nhiệm vụ này, còn gì phải sợ? Huyết lang dòng binh đoàn. Tiểu Y Tiên bị trói tại trong sân rộng một cây trên trụ đá. Nàng ánh mắt chính giữa hiện lạnh nhìn chằm chằm bên cạnh một vị nam tử trung niên. Đó là vạn dược trai trưởng quỹ. Trưởng quỹ, không nghĩ tới ngươi như vậy hèn hả? Tiểu Y Tiên lạnh nhạt nói. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng đã từng hảo tâm thu lưu nàng trưởng quỹ lại bán đứng nàng. Ta là người làm ăn, chỉ vì lợi ích. Trước đây thu lưu ngươi là bởi vì cho ngươi sẽ khám bệnh cứu người. Giờ đây bán đứng ngươi là làm càng lớn lợi ích. Sao là hèn hạ? Nam tử trung niên cười lạnh nói. Tiểu Y Tiên trong lòng run lên, lập tức cảm thấy nhân tâm quá mức hiểm ác. Nàng xem mắt trưởng quỹ phía sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiểu Y Tiên, ngươi tốt nhất thức thời một chút, tức khắc nói ra cái kia hai tiểu tử tung tích, bằng không liền lột quần áo ngươi, để cho ta tại những cái này thủ hạ thật tốt trà đạp. Mục xà đi tới, lạnh nhạt nói, vừa mới nói xong, bên cạnh không ít dòng binh con mắt đều phát sáng lên. Hừng hực ánh mắt không ngừng tại Tiểu Y Tiên cái kia tinh tế trên bờ eo quét mắt. Tiểu Y Tiên thân thể run rẩy, phát giác được chung quanh một nhóm tham lam ánh mắt, nàng trong lòng cực kỳ sợ. Thực ra trong nội tâm nàng rõ ràng, cho dù nói ra Tiêu Hàn hai người tung tích, nàng cũng khó thoát mục xà ma chảo. Chớ nói chi là nàng không biết, trong mắt nàng hiện lên một vệt kiên quyết màu sắc, thầm vận chuyển đấu khí, chuẩn bị tự bạo. Mục đoàn trưởng, ngươi là đang tìm ta sao? Nhưng mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ từ phương xa chân trời truyền đến. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp co rụt lại, thanh âm này rất quen thuộc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Chỉ gặp trên đường chân trời, một điểm đen hiện lên. Theo điểm đen không ngừng phóng đại, mọi người con người đều là đột nhiên co rụt lại. Cái kia lại là một người. Mà hoảng sợ nhất vạn phần không ai qua được huyết lang dòng binh đoàn đám người. Người này, bọn hắn rõ ràng cũng đều nhận thức. Chẳng phải là bọn hắn khoảng thời gian này đau khổ tìm kiếm người sao? Đạp không mà đi, tiểu tử này, hắn dĩ nhiên là đấu tông cường giả. Mục xà đám người thần sắc đại biến, trong mắt che kín vẻ kinh ngạc, trong lòng khó có thể tin. Thế nhưng sự thật vừa bày ở trước mắt, bọn hắn không cách nào thuyết phục chính mình. Tiểu tử kia, rõ là đấu tông cường giả sao? Thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái kia nói đạp không mà tới thanh sam thân ảnh. Thần tình khác nhau, trên đường chân trời, thanh sam thân ảnh đạp không mà tới. Tốc cực nhanh, nhìn như rất chậm dậm chân, nhưng mà đạp mạnh ở giữa, đã di hình hoán vị. Bất quá mấy tức, thanh sam thân ảnh đã xuất hiện tại huyết lang dòng binh đoàn vùng trời. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới liếc nhìn ra, cuối cùng rơi vào một mặt kinh ngạc tiểu y tiên trên mình. Cười nói, thế nào, một tháng không thấy, không nhận ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.